Luân hồi đan đế, chương 1481, Lạc Thiên Thiên, Trúc Chiếu. Góc truyện audio.com, Cổ Khư liền sẽ đối với chúng ta đóng cửa. Lăng Vân nói, chúng ta đi ra ngoài trước, xem có thể hay không ở những địa phương khác. Chấm, Thiên Đạo, Lăng Vân đưa tay ra, đếm không hết nhỏ mưa điểm sáng. Từ bốn phía tụ đến, đem bàn tay hắn bọc. Những điểm sáng này, lại lấy được điểm cơ duyên gì? Quảng cáo, Cổ Khư rất rộng mở. Lăng Vân thăm dò địa phương, còn chỉ là trong đó một phần nhỏ. Đến nay, hắn cũng còn thấy rõ ra Cổ Khư lai lịch chân chính. Ừ, Lạc Thiên Thiên gật đầu. Hai người liền hướng Cổ Khư ma đi ra ngoài điện. Đến cửa, không có bất kỳ tâm trạng. Hắn cũng không cách nào lại nghe được Ngư Huyền Cơ thanh âm. Nhưng hắn trong mắt, vẫn là hiện lên một phiến nhu hòa. Bỏ mặc như thế nào? Ngày này đạo đều có Ngư Huyền Cơ ý chí. Hơn nữa Thiên Đạo mới sinh như trẻ sơ sinh. Lăng Vân liền hạ định quyết tâm. Lăng Vân bỗng nhiên dừng chân một cái. Cũng tỏ ý Lạc Thiên Thiên dừng lại. Thế nào? Lạc Thiên Thiên thần sắc nghiêm lại. Cổ Khư ma điện cửa, sau này nhất định phải để cho ngày này đạo lớn lên. Thiên đạo bản chất chí cao vô thượng, có thể sơ sinh thiên đạo vô cùng nhỏ yếu. Ở bọn họ sau khi đi vào đã đóng. Từ trong điện, không thấy được tình hình bên ngoài. Nhưng Lăng Vân cảm giác lực bất phàm, liền giống như ấu long. Bản chất là rất cường đại, nhưng ở nó còn không lớn lên thời điểm. Phổ thông yêu thú giống vậy có thể muốn mạng của nó. Cứ việc cách một cánh cửa, hắn nhưng cảm ứng được, ma điện bên ngoài tựa hồ có nguy hiểm. Trực giác của hắn ở nói cho hắn. Sau đó, Lăng Vân ý niệm hơi động. Linh thức liền từ thiên đạo trong châu lui ra ngoài. Nhìn trong tay thiên đạo châu, Lăng Vân ánh mắt phức tạp. Chỉ cần hắn mở cửa một cái, chính là bước vào cạm bẫy. Những chuyện này, tự nhiên không cần phải gạt Lạc Thiên Thiên. Lăng Vân nói thẳng ra. Nghe vậy, Ngư Huyền Cơ đường đường thần đế. Lấy sinh mạng làm giá. Cho hắn đổi lấy lễ vật. Tự nhiên không phải chuyện đùa. Có thiên đạo châu, Lạc Thiên Thiên ánh mắt hơi chăm chú. Cái này Cổ Khư bên trong. Theo đạo lý nói, đã mất người có thể uy hiếp được ngươi. Đi về sau sự phát triển của hắn, không thể nghi ngờ tương đương với có cái to lớn trợ lực. Bình thường mà nói, sẽ là ai ở bên ngoài bố trí cạm bẫy. Hướng thừa vọng, Lăng Vân nói thẳng, Lạc Thiên Thiên mặt lộ nghi ngờ. Có thể hướng thừa vọng, thế giới cấp bậc ở ra đời ban đầu liền cố định. Thấp võ vị diện vĩnh viễn đều là thấp võ mặt đất. Cho dù dùng lại hơn tài nguyên đắp, không phải đã bị ngươi trọng thương. Hơn nữa chúng độc, Lăng Vân ánh mắt tựa như đã sớm nhìn thấu hết thảy. Trên thực tế, hắn thương thế, cũng không cách nào tăng lên hắn cấp bậc. Căn nguyên liền ở chỗ. Vị diện căn nguyên là cố định, không cách nào tăng lên. Một cái thấp võ vị diện, căn bản không có hắn biểu hiện ra như vậy nghiêm trọng. Lạc Thiên Thiên cả kinh, ngươi nói là, hắn cố ý yếu thế. Trước, ta cũng chỉ là suy đoán, chất đống quá nhiều tài nguyên, không những không cách nào để cho nó tấn thăng, chỉ sẽ để cho nó không cách nào chịu đựng, cuối cùng hủy diệt. Lăng Vân nói, đang cùng hắn lúc chiến đấu, ta liền cảm giác được, hắn chiến lực, cùng hắn cho ta mang tới cảm giác uy hiếp. Rõ ràng không xứng đôi. Có thể nếu như có thiên đạo châu, vậy thì bất đồng. Thiên đạo liền tương đương với một loại cao cấp nhất thế giới căn nguyên. Nhưng cái này dẫu sao chỉ là một loại cảm giác mơ hồ, chưa chắc là thật. Bên ngoài bây giờ tình huống này thì không nghi thuyết minh ta suy đoán là thật. Coi như thiên vẫn cổ giới bể tan tành trước trời vàng cổ giới, cũng chỉ là có ý trời, mà không phải là thiên đạo. Chỉ có thần vực mới có thiên đạo. Hiện tại Lăng Vân nắm giữ thiên đạo châu, hắn là có thể lấy này là hạch tâm, từ từ phát triển ra một cái đại thế giới. Tương lai, cái này đại thế giới, đem so với vai thần vực. Lăng Vân than thở một tiếng, đem thiên đạo châu thu vào hư không kiêng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở hồng hoang có mảnh đất. Mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương, xoay người nhìn về phía Lạc Thiên Thiên. Giờ phút này, Lạc Thiên Thiên hơi thở đã đang nhanh chóng lột xác. Ngư huyền cơ mới vừa rồi.